hôn sai 55 lần, chương 304, chăm chú quan sát cẩn thận tỉ mỉ học 14. Góc truyện audio.com, trong cơn mơ màng, cô trông thấy trên mặt của Đường Thời, không còn u ám sau khi làm xong việc giống như trong quá khứ làm, ngược lại trên trán còn mang theo vài phần thư giãn mềm nhẹ. Mà cô, Cố Khuynh Thành mở mắt quan sát toàn thân mình một chút, phát hiện trên người của cô ngoại trừ vết tích xanh tím tối hôm qua anh lưu lại, nay cũng không có thêm vết tích mới. Lúc trước sau khi chấm dứt nơi đó của cô cũng phải đau một lúc lâu mới giảm, nhưng bây giờ, đau đớn thật ra không có, chẳng qua là cảm thấy có chút không khỏe, giống như là bị người ta móc sạch, cảm thấy trống rỗng, khiến cho cô vô thức kẹp chặt hai chân, muốn giảm bớt cảm giác trống rỗng. Đường Thời đem Cố Khuynh Thành ôn nhu đặt ở trên giường, cũng không như lúc trước, không nói một lời xoay người rời đi, ngược lại là ngồi ở mép giường, nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của anh, nóng rực dị thường, Cố Khuynh Thành biết đây là anh chưa thỏa mãn, dấu hiệu còn muốn. Cô dự cảm như vậy, còn chưa bình tĩnh, Đường Thời đã cúi đầu, lại một lần nữa ngăn chặn đôi môi của cô. Nụ hôn của anh nóng bỏng, vừa nãy là ở trong nước, Cố Khuynh Thành khó thở mới liều mạng thỏa thích mút môi anh, muốn từ trong miệng của anh cướp giật một ít không khí, hiện tại cô hô hấp như thường, đối mặt Đường Thời hôn môi như vậy, Cố Khuynh Thành lại không biết đáp lại ra sao. Cô chỉ có thể ngây ngốc nằm ở nơi đó, mặc anh thỏa mãn. Tay anh cực kỳ không đứng đắn xoa lên da thịt của cô, một cổ cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân của cô, khiến cơ thể cô vốn cảm thấy trống rỗng, trở nên càng trống rỗng hơn. Cô bị phản ứng xa lạ này làm cho không biết phải làm sao, theo bản năng liền nắm chặt chăn dưới người, thân thể cũng theo không tự chủ buộc chặt cứng ngắc. Đường Thời nhận thấy được cô gái mất tự nhiên, anh đem lực đạo trên tay càng trở nên nhẹ nhàng chậm chạp một ít, nỗ lực khiến cho cô thả lỏng. Lực đạo của anh càng ôn nhu, cảm giác trống rỗng kỳ dị trong cơ thể Cố Khuynh Thành càng tăng, cả người cô càng khẩn trương, thế cho nên đến cuối cùng Cố Khuynh Thành lại biến thành toàn thân cứng ngắc dường như một miếng gỗ như lúc trước, cùng Đường Thời da thịt gần gũi, chỉ là dưới đáy lòng thầm xin Đường Thời có thể nhanh kết thúc một chút. Đường Thời nhìn cô nhắm mắt lại, chặt chẽ mím môi, một dạng như bị tra tấn, biểu cảm ôn hòa càng ngày càng lạnh xuống. Tầm mắt của anh dừng lại ở trên mặt cô chốc lát, rời xuống, thấy hai tay của cô hung hăng túm lấy chăn dưới người, bởi vì dùng sức gân tay hiện lên một tia xanh trắng. Đường Thời cầm lấy bả vai Cố Khuynh Thành, càng thêm nhiều lực, mặt mày anh lóe lên hai cái, cúi đầu, gặm cắn da thịt Cố Khuynh Thành, trở nên càng thô lỗ, động tác muốn cô cũng theo đó, càng phát ra hung ác. Cố Khuynh Thành tinh tường cảm giác được đau đớn, từng điểm ăn mòn toàn thân của mình, sắc mặt cô từ từ trở nên có chút tái nhợt. Cái loại ác mộng dày vò này, lại tới một lần nữa. Phảng phất cảm giác không có đau đớn một hồi, không có dày vò trong hồ bơi, chỉ là cô ảo tưởng ra. Cố Khuynh Thành biết một khi đau đớn như vậy bị triển khai, chắc chắn sẽ kéo rất dài rất dài. Cô bắt đầu âm thầm lặng lẽ đếm sổ, muốn nhờ vào đó rời đi lực chú ý. Thế nhưng cô mới chỉ đếm tới 9, bất chợt người đàn ông trên người an tĩnh lại. Cố Khuynh Thành cho rằng là ảo giác của mình, nhắm mắt lại chờ một lát, phát hiện như trước không có. Góc truyện audio.com, động tĩnh gì, lúc này mới mở mắt, cách chương.